Mệnh trung thiên ái, chương 3, góc truyện audio.com. Chương 3, gương mặt trắng nõn của Ôn Ngưng ửng hồng như da máu, không biết bởi vì nước quá nóng hay vì hốt hoảng cô sững sờ tại chỗ, chân tay luống cuống, chiếc váy trắng tinh bây giờ bị ướt nên xuyên thấu, dính sát cơ thể, đường cong nhỏ xinh nhưng lại gợi tình. Em không biết cái này dùng như thế nào? Giọng nói của thiếu nữ mềm mại, lộ ra sự khiếp sợ. Giang Thứ khẽ cười một tiếng, đầu lưỡi chọt ra sau răng cấm, ánh mắt sâu thẳm, con ngươi đen nhánh, lộ ra sự hoang dã không hợp chút vào với dáng vẻ áo mũ chỉnh tề ở ngoài. Tôi dạy cho em nhé. Ôn Ngưng cắn cắn môi, cụp mắt không dám nhìn anh, nghe anh nói thì không khỏi lui ra sau một bước, đáng tiếc phía sau là một bức tường lạnh băng trơn bóng, muốn lui cũng không được. Giang Thứ nới lỏng cà vạt, ngón tay thon dài cởi cúc áo sơ mi của mình ra. Một nút, hai nút, Ôn Ngưng cảm thấy dường như trái tim của mình đập ngày càng nhanh theo nhịp cởi nút áo của anh. Cô biết gả cho người ta thì ngày này thế nào cũng sẽ đến, có điều lại không ngờ là phải dùng cách ngoài ý muốn như vậy. Em còn chưa tắm, dường như cô muốn dãy dụa lần cuối cùng. Cùng nhau, hầu kết của Giang Thứ không chút kiên nhẫn trượt lên trượt xuống, giọng nói cũng hơi khàn, vừa nặng nề nhưng lại rất gợi cảm, rõ ràng ban ngày lạnh lùng tỏ vẻ người sống chớ lại gần nhưng giờ phút này lại chất chứa vô số dục vọng. Bồn tắm tròn khổng lồ phía sau không biết đã chứa đầy nước ấm từ khi nào, khi Ôn Ngưng đã phản ứng lại thì cơ thể đã cảm thấy ấm áp. Nước ở chung quanh nóng ấm, nhiệt độ trên người cô còn hơn thế nữa. Khi bàn tay to của Giang Thư nắm chặt mảnh vải cuối cùng trên người cô thì trong lòng nóng lên không có lý do. Rõ ràng chỉ muốn hù dọa con cáo nhỏ đang giả vờ rụt rè lại vô tình để lộ đuôi này, nhưng không ngờ khi con cáo nhỏ này xấu hổ nhắm mắt không dành chuyện đời mà vô tình lắc lắc cái đuôi nhỏ trước mặt anh thì anh lại bị dụ dỗ, không thể cứu vãn. Nhiều năm như vậy, một người luôn tự xưng là có năng lực khống chế mạnh bây giờ lại không còn chút lý trí nào. Chỉ đơn giản là quyền lợi của người làm chồng mà thôi. Nước trong bồn tắm vỗ vào vách tường, Ôn Ngưng cắn môi, mặt hồng mà đôi mắt cũng hồng, đôi tay thon dài trắng mịn cẩn thận vòng qua cổ người đàn ông, thứ duy nhất mà cô có thể bám lấy là Giang Thứ. Trước đó, hai người đều chưa làm chuyện này, người mới thực hành thì khó tránh việc lạ lẫm ngây ngô. Nhưng mà đàn ông thì vẫn là đàn ông, chuyện người lớn này không cần thầy dạy cũng có thể tự hiểu, dường như Ôn Ngưng chỉ có thể để mặc anh lăn qua lộn lại. Từ phòng tắm, đến phòng ngủ, mọi nơi đều thấy vẻ hỗn độn. Từ trước đến nay Giang Thứ chưa bao giờ để ý đến cảm giác của người khác, đương nhiên chỉ nghe theo cảm giác của mình, cô gái nhỏ yếu ớt, cho dù bình thường có cứng cỏi bao nhiêu thì lần đầu làm thứ này cũng sẽ rất đau. Lúc không chịu nổi nữa, đầu óc của cô trống rỗng, không hề nghĩ ngợi, buột miệng nức nở ra tiếng. Anh Giang Thứ, vừa quen thuộc vừa xa lạ trong trí nhớ, xong việc khóe mắt của thiếu nữ còn vương nước mắt, tay nhỏ nắm chặt góc chăn bị vò nhăn rúm, nhắm chặt hai mắt lại. Nhưng Giang Thứ lại không thể vứt được ba tiếng. Anh Giang Thứ, kia mà cau mày, không thể nào chìm vào giấc ngủ. Rất lâu sau, Ôn Ngưng mới có sức mở to mắt, cả người như bị xe nghiền, từ nhỏ đến lớn chưa từng có ai dạy cô chuyện này, bây giờ lại nhức mỏi khắp nơi nên ít nhiều gì cũng có chút sợ hãi và tủi thân. Góc truyện audio.com, dường như cô dựa vào Giang Thứ ở bên cạnh theo bản năng, giống như dựa anh gần một chút thì sẽ có thêm cảm giác an toàn. Chỉ là mới chạm nhẹ vào thì làm phiền đến suy nghĩ của người đàn ông này, giọng của Giang Thứ hơi khàn, càng thêm vẻ không kiên nhẫn, nghe rất không dịu dàng, cũng rất giống tác phong hờ hững của anh. Lúc tôi ngủ không thích có người khác chạm vào tôi, rút điếu vô tình, ấy ấy xong rồi chạy, Ôn Ngưng vốn hơi sợ anh, bây giờ lại bị cảnh cáo nên lập tức rút tay, thành thật an tĩnh không dám nhúc nhích nữa. Sự yên tĩnh càng khiến cho vẻ mệt mỏi tăng thêm gấp mấy lần, cô nhắm hai mắt nhưng thật sự không thể nào ngủ được, muốn đến phòng tắm tắm rửa một chút nhưng lại sợ làm phiền người đàn ông đang nằm kế bên. Sau khi im lặng một hồi lâu, người kế bên đã thở đều rồi thì Ôn Ngưng mới lấy gan, cẩn thận chịu đau mà đi xuống giường, ngay lúc mũi chân chạm đất thì bùn rùn thiếu chút nữa đã ngã rầm xuống. Cũng may là không sao cả, cô vơ bừa quần áo lung tung trên đất để bọc người lại, ngừng thở quay đầu lại để nhìn lén Giang Thứ một cái, thấy anh không có phản ứng mới lặng lẽ thở phào một hơi, nhẹ tay nhẹ chân đi đến phòng tắm. Lúc đứng trước gương, cô mới phát hiện quần áo trên người mình lại là chiếc áo sơ mi trắng lúc nãy Giang Thứ tiện tay cởi ra, gương mặt của người con gái đỏ lừ, tay chân luống cuống rửa sạch cơ thể một lượt, sau đó vội vàng trở lại phòng ngủ. Áo sơ mi đàn ông to rộng khoác lên người cô như một cái váy dài, chẳng biết điểm cuối nằm ở đâu, tay Ôn Ngưng nắm lấy cổ áo, nhìn Giang Thứ đang nằm trên giường lớn. Bây giờ quần áo của anh nằm trên người mình, ngực trần, cánh tay đè lên trên trán, đường cong cơ bắp vô cùng lưu loát, nhìn là biết một người đàn ông tập luyện thường xuyên, hàm dưới thẳng tắp, mặc dù nhắm hai mắt nhưng cũng có thể cảm nhận được áp lực lạnh lùng xa cách có sẵn từ khi sinh ra. Rõ ràng không lâu trước đây, hai người còn làm chuyện thân mật nhất. Ôn Ngừng lo lắng trở về giường sẽ làm phiền anh, nghĩ tới nghĩ lui mới nằm xuống ghế sofa cạnh giường, không lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ. Giang Thứ quay đầu, xuyên qua ánh trăng mờ ảo mà nhìn cơ thể nhỏ bé trên sofa, lát sau thì cũng đứng dậy, ngửa đầu rót một ly nước đá, lấy một điếu thuốc đến chỗ ban công, lúc qua sofa thì có dừng lại vài giây, cuối cùng vẫn tiện tay đắp cái chăn mỏng lên người Ôn Ngừng. Sáng hôm sau lúc mặt trời lên cao nhất, Ôn Ngừng mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy. Cô không có thói quen ngủ nướng, lúc làm việc và nghỉ ngơi cũng rất có quy luật, mấy năm trước kiếm tiền chữa bệnh cho ông mà dường như ngày nào cũng làm bạn với ánh trăng vào rạng sáng 4 tháng 5 giờ. Chỉ tại đêm qua Giang Thứ không làm người, buổi sáng lúc cô tỉnh ngủ đã hơn 9 giờ, kỳ diệu hơn là tuy trong lòng có chút sợ anh nhưng tối hôm qua lại là một đêm cô ngủ ngon nhất từ rất lâu tới nay, chắc bởi vì có Giang Thứ trong phòng nên cô có thể yên tâm một chút. Trên giường đã không thấy bóng dáng Giang Thứ đâu cả, Ôn Ngừng ôm chăn ngồi xếp bằng trên sofa, hơi mất mát nhìn căn phòng hỗn độn, nhớ lại đêm qua làm loạn thế nào thì má của cô đã nóng lên không chịu nổi. Rửa mặt chải đầu một phen, sau khi dọn dẹp phòng ngủ một lần theo thói quen thì cũng đã qua nửa giờ. Ôn Ngừng đi xuống lầu, định tìm Giang Thứ nhưng không ngờ lại đi nhầm vào phòng khác. Góc truyện audio.com Trên bàn cơm, một người phụ nữ đang ăn sáng, ăn mặc kỹ càng sang trọng, mỗi cái giơ tay nhấc chân đều hết sức yêu nhã, nghe kỹ một chút còn có thể nghe thấy tiếng nhạc du dương mềm mại. Ôn Ngừng nhận ra đây là phu nhân Vương Phàm tối qua ngồi cạnh Giang Nhị thiếu gia, dựa theo bối phận cô nên gọi cô ta một tiếng chị dâu, có điều cô thấy ồn ào thế này ít nhiều cũng quấy rầy cô ta. Ôn Ngừng cẩn thận không phát ra tiếng, xoay người chuẩn bị rời đi thì bị gọi lại. Nhìn thấy tôi lại chẳng chào hỏi một câu nào, dù sao cũng đến từ vùng nông thôn, hoàn toàn không có một chút phép tắc lễ phép nào. Ôn Ngừng hơi nhíu mày, lời này thật khắc nghiệt, hoàn toàn khác với người chị dâu trước mặt mọi người tối hôm qua như hai người khác nhau vậy. Cô chần chờ một giây, chị dâu chào buổi sáng, không còn sáng nữa đâu, cũng không xem bây giờ là mấy giờ rồi, còn trông cậy bọn tôi chờ cô ăn sáng cùng sao. Nhà họ Giang không có thói quen như vậy. Ôn Ngừng cũng không có thói quen như vậy, cô hoàn toàn không nghĩ sẽ có người chờ mình, cô có thể ăn hay không ăn sáng cũng được, dù sao cũng đã quen nhịn đói mấy năm nay rồi. Xin lỗi chị dâu, em ngủ quên, em không ăn sáng cũng không sao hết. Ôn Ngừng nói xong thì muốn rời đi. Ôi trời, từ từ, đi nhanh như vậy làm gì? Vội vàng đi mách trông sao? Đừng có hỏng, tối hôm qua ông uống rượu, sáng sớm đã đến bệnh viện truyền nước rồi, sao thế, Giang Thứ không nói với cô sao? Cũng đúng, hôn lễ mà cậu ta cũng chẳng thèm tham gia thì nhiều lời với cô như vậy làm gì. Hôn lễ là một cây đinh trong lòng Ôn Ngừng, con thỏ dù ôn hòa cũng biết giận, cô không muốn tiếp tục bị mỉa mai châm chọc ở đây nữa, xoay người muốn chạy lại bị Vương Phàm túm tay ra đằng sau, trong thoáng chốc mất thăng bằng, xém chút đã bị vướng ghế ăn cơm ở đằng sau mà ngã rồi. Nhưng lại không té ngã như trong dự kiến, không biết Giang Thứ vào từ khi nào, duỗi tay một cái ôm lấy eo cô gái nhỏ lập tức té lên người anh. Giọng nữ khắc nghiệt còn tiếp tục, cô cẩn thận một chút, bàn ghế này đều là gỗ từ thời kỳ băng hà đó, chẳng may hỏng rồi thì cô phải bồi. Gỗ từ thời kỳ băng hà nhiều lắm cũng chỉ như một bữa cơm của nhà họ Giang tôi thôi, Ôn Ngừng là thiếu phu nhân chân chính của nhà họ Giang, muốn đụng chơi tôi cũng không có ý kiến, nhưng còn cô. Giang Thứ không chờ cô ta nói xong liền cắt lời, lạnh giọng không có một chút lưu tình, môi mỏng của anh hơi nhếch nụ cười mang theo vẻ khinh miệt. Có khi tiền lương bây giờ của Trần Lý nhà mấy người không gánh nổi đâu. Đứa con thứ hai của nhà họ Giang tên là Trần Lý họ Trần không phải họ Giang, người ngoài vừa nghe liền biết chỉ là một đứa con nuôi, càng nói đúng hơn là con của bảo mẫu cũ ở nhà họ Giang, người bảo mẫu ấy mất ngoài ý muốn nên con trai mới được nhận nuôi. Rò là Chen Li Sinh Chiang Bu Sinh Chen, Trần Lý họ Giang không phải họ Trần, chắc do tác giả viết nhầm. Thiếu phu nhân chân chính của nhà họ Giang. Không thể nghi ngờ chính là danh hiệu chân chính mà Vương Phàm luôn muốn nhưng lại không có được, ít nhất trong lòng của phần lớn mọi người, cô ta và chồng đều không được thừa nhận giống y như nhau. Vương Phàm kiêng kỵ Giang Thứ nhất, Trần Lý không thể thuận buồm xuôi gió trong giới nhiều năm nay cũng vì thủ đoạn hung ác của Giang Thứ. Cô ta chỉ muốn thừa dịp trong nhà không có ai mà trút giận lên người phu nhân dễ bắt nạt của anh, nào ngờ anh lại như theo dõi Ôn Ngừng vậy, trở về vô cùng đúng lúc. Góc truyện audio.com Vương Phàm đứng lên, cứng ngắc tại chỗ, đi cũng không được mà ở lại cũng không xong. Giang Thứ dắt tay Ôn Ngừng, không coi ai ra gì mà cúi đầu hỏi. Ăn gì, hả, cô còn chưa phản ứng lại kịp, bữa sáng muốn ăn cái gì? Không, không cần phiền vậy đâu. Giang Thứ nghiêng đầu, giọng điệu lạnh nhạt không cho phép từ chối. làm phiền Trần phu nhân làm một chút món nổi tiếng ở Hàn Thành mang lên, tôi nhớ lúc trước cô cũng xuất thân từ phục vụ khách sạn, làm chút chuyện vặt này chắc không khó lắm đâu nhỉ. Vương Phàm tức giận đến mức mặt sắp thành acid hyaluronic, nhưng tiếc thay đối phương lại là Giang Thư, cô ta hoàn toàn không dám oán hận một câu nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn chú chim sẻ ở nông thôn kia được Giang Thư che chở đi mất. Giang Thư dắt Ôn Ngưng, đôi môi mỏng mím chặt không nói chuyện suốt cả đường đi. Ôn Ngưng nghiêng đầu nhìn lén anh, cũng không dám mở miệng bắt chuyện. Ở nơi không có người ngoài, không khí giữa hai người lại trở về như lúc trước. Còn đau không? Giang Thư đột nhiên hỏi. Ôn Ngưng sừng sốt mà chớp mắt một cái, cho rằng anh nói chuyện lúc nãy bị đụng vào ghế ăn cơm, vội lắc đầu. Không đau, chưa có đụng vào mà. Giang Thư, chậc một tiếng, tôi nói tối hôm qua. Khuôn mặt trắng nõn của Ôn Ngưng hồng đến mức không thấy mắt. Người đàn ông ho nhẹ một tiếng, không tiếp tục đề tài này nữa. Sao lại đi qua phòng đó? Nơi đó bình thường chỉ có nhà của Trần Lý ra vào, Giang Thư hiếm khi đặt chân đến đó, ngại đen đủi. Ôn Ngưng, lạc đường, nơi này quá lớn. Giang Thư xém bị chọc tức đến cười, mình cưới phải một con hồ ly khôn khéo hay là ngu xuẩn đây? Sao em có thể ngốc như vậy hả? Tôi không ở đó thì lại bị người khác bắt nạt à, Ôn Ngưng? Làm phiền anh rồi, lúc này Giang Thư thật sự tức đến cười rồi, lòng bàn tay nắm tay cô rồi vuốt ve. Đúng là phiền, sau này em không cần phải hiền lành như thế nữa, muốn làm thế nào thì cứ làm, luôn có người bảo vệ cho em. Anh sao? Ôn Ngưng cúi đầu, lòng bàn tay bị anh nắm đến nóng lên, anh nói như vậy là có ý muốn che chở cô sao? Cô không dám suy nghĩ nhiều, lại nghĩ tới những lời Vương Phàm mới nói, vội hỏi. Ông đã khỏe hơn chút nào chưa? Khỏe rồi, giọng điệu của Giang Thứ không chút để ý, ông cũng không phải mới giả bệnh ngày một ngày hai, ông dùng chiêu này, bác sĩ trong nhà đều là người dưới trướng của tôi, lòng tôi hiểu rõ, chỉ treo đường gluco dinh dưỡng cho vui mà thôi, không tức giận nữa thì ông ấy không sao hết đâu. Ôn Ngưng yên tâm gật đầu. Vậy lát nữa anh định đi đâu vậy? Giang Thứ đang bước lên lầu cũng đột nhiên dừng lại, nghiêng đầu nhướng mày, dáng vẻ có chút lưu manh. Thế nào, bắt đầu muốn quản lý tôi rồi à, cách chương?